36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 209, chị em là vì tốt cho chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của bà nội là giới thiệu cho chị ấy một người bạn trai, dù sao chị ấy cũng mới thất tình, lại nhìn thấy Kỳ Minh Viễn đối xử tốt với chị như vậy, vì vậy nên mới có ý nghĩ linh tinh với Kỳ Minh Viễn. Lăng Tử Yên giống như mà tìm được đối tượng có thể tâm sự, đưa toàn bộ những thứ đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, nói hết với Hứa Minh Yêu. Vậy thì giới thiệu cho cô ta một người bạn trai đi. Hứa Minh Yêu cũng cảm thấy có thể Vivi đang cần một bờ vai để dựa vào, hơn nữa ở trong Hương Lan Uyển, ngày ngày đều phải chứng kiến Kỳ Minh Viễn đối xử tốt với Lăng Tử Yên như vậy, cô ta mới có mấy suy nghĩ không bình thường với Kỳ Minh Viễn. Gần đây em ở công ty, có cảm thấy ai thích hợp với chị gái chị không? Lăng Tử Yên dứt khoát mà hỏi Hứa Minh Yêu, lần trước lúc cô giới thiệu đối tượng cho Bùi Ngọc Chân, mặc dù có quan tâm chút nhưng cũng đã là rất lâu rồi, sợ người ta đã tìm được bạn gái rồi, vì vậy Lăng Tử Yên quyết định hỏi Hứa Minh Yêu. Chị nói thì em mới nhớ ra, mấy lần đi ăn cơm trưa, em đều nhìn thấy một anh đẹp trai cứ lén nhìn chị Vi. Thang máy đã xuống đến nhà ăn, lúc này nhà ăn không có nhiều người, nhưng mà đồ ăn thì còn rất nhiều, hai người vừa chọn đồ ăn vừa nói chuyện, Hứa Minh Yêu nhớ lại gần đây có một người đàn ông trẻ tuổi cứ lén lút nhìn Vivi, lập tức nói với Lăng Tử Yên. Phải không, đợi lát chúng ta đi nghe ngóng chút xem. Lăng Tử Yên lập tức trở nên thích thú. Ây, lúc này đột nhiên Hứa Minh Yêu ngăn cô lại. Ngay ở phía sau chị kìa, đang ngồi gần cửa sổ ấy, người đàn ông mặt sơ mi trắng, cái người đang ăn bít tết đó, đợi lát chị lén xem, em cảm thấy rất xứng đôi với chị Vi đấy. Được, Lăng Tử Yên gật đầu cùng với Hứa Minh Yêu đi lấy một số đồ khác, lúc quay người lại, dựa vào những miêu tả của Hứa Minh Yêu, nhìn thấy người đàn ông đó, cảm thấy cũng không tồi, khôi ngô tuấn tú, cư xử cũng rất lịch sự. Mấy ngày nay lúc ăn trưa, em toàn đi ăn với anh Hàn và chị Lô Mê, chị Phương cũng đi cùng chúng em, vì vậy đã mấy lần lúc anh ấy nhìn chị Phương, em cũng nhìn thấy anh ấy, chị Lô Mê cũng nhận ra, còn tưởng rằng em thích người ta cơ. Hứa Minh Yêu nhỏ giọng cười nói. Sau đó chị Lô Mê liền nói với em, đó là một anh con nhà giàu, cha của anh ấy là thượng tá cấp dưới của anh Kỳ, muốn mở công ty riêng, nên sắp xếp anh ấy đến công ty chúng ta học tập một chút. Vậy cũng không tồi nhỉ. Lăng Tử Yên có ấn tượng rất tốt với Kỳ Minh Chiết, năm đó Kỳ Minh Viễn cũng là học trường quân đội, trên người đầy khí chất quân nhân, bây giờ Lăng Tử Yên đối với những người đàn ông có xuất thân từ quân đội đều có ấn tượng rất tốt, cảm thấy chị mình rất xứng đôi với người đàn ông này. Lát nữa em đi vào đại sảnh lấy tài liệu giúp cho chị. Hứa Minh Yêu vô cùng nhiệt tình mà nói, tóm lại là cô ta thấy Kỳ Minh Viễn và Lăng Yến đang vô cùng hạnh phúc, cô ta không muốn Vivi đến quấy rối, bởi vậy nên có thể giúp được Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn xua tan đi mối họa này, cô ta vô cùng tích cực. Đi đi, không cần lo lắng đâu. Lăng Tử Yên biết là Hứa Minh Yêu lo lắng cho mình, liền nói cô ấy rời đi. Vậy thì em ra ngoài trước đây. Lúc này Hứa Minh Yêu mới quay người, đi về phía cửa. Tử Yên, có phải là em vì chuyện đêm hôm đó, không muốn chị ở lại trong nhà em nữa đúng không? Sau khi Hứa Minh Yêu đi, Vivi nói thẳng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như vì như vậy, không sao hết, chị dọn ra ngoài là được. Nếu như em còn cảm thấy chị có ý nghĩ gì không an phận với Kỳ Minh Viễn, chị có thể tự thuê phòng ở. Chị à, em thừa nhận là trong 10 ngày vừa qua em có chút khúc mắc với chị, nhất là việc chị cố ý cởi gần hết khuy áo để làm bữa sáng cho em và Kỳ Minh Viễn, và chuyện chị với Kỳ Minh Viễn làm ra bộ dạng ôm ấp nhau, em là vợ của anh ấy, em thực sự rất để ý, nhưng chị lại là chị của em, anh ấy lại là chồng em, hai người đều là hai người thân mà em tôn trọng nhất, em không muốn giữa hai người có một ai phải khó chịu. Chị mới chia tay Âu Tấn Tài, lại nhìn thấy em và Kỳ Minh Viễn đối xử với nhau tốt như vậy, chị sẽ có chút suy nghĩ với anh ấy, em rất hiểu, nhưng mà chị Kỳ Minh Viễn là người đã kết hôn rồi, anh ấy có gia đình, chị không thể có bất cứ suy nghĩ gì với anh ấy được nữa, em cảm thấy bà nội nói rất đúng, chị cần một người để thu hút sự chú ý của chị, em cảm thấy Tào Văn Dương cũng không tồi, gia thế tốt, người cũng tiến bộ, chị và anh ấy cũng. Chị sẽ không yêu đương gì với Tào Văn Dương hết. Chị à, em là vì tốt cho chị, chúng ta là chị em ruột, em hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn mà nói chuyện với nhau. Thẳng thắn mà nói chính là chị không có bất cứ ý đồ không an phận với Kỳ Minh Viễn, em tin cũng được, không tin cũng được, thái độ chị chính là như vậy, nếu như em không muốn chị ở lại trong nhà em nữa, đêm nay chị sẽ không quay về. Vivi đứng bật dậy, đi về phía cửa, mở cửa ra. Xin mời, bà chủ cách chương.